Lâm Tầm Sinh khịt mũi coi thường. Mộ Hàn tính là cái gì? Người đánh giá hắn cao rồi. Lại nói, hắn cùng nữ bạt cho tới bây giờ đều không phải là một lòng. Trầm mặc một chút, nói tiếp. Tóm lại, chuyện này ly kỳ vô cùng, trừ vị cũng đều lưu ý, trở về điều tra một phen. Ngô Gia Vĩ nói, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, những chuyện này trở về hắn nói, trước tiên nghĩ xem nên đánh trận như thế nào. Lâm Tam Sinh nói, đây cũng là một phần của chiến tranh, bây giờ chiến cuộc coi như ổn định, nhưng binh lực của chúng ta không đủ, tiếp tục đánh tất thua, không thể nghi ngờ, sân bãi có hạn, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Diệp Thiếu Dương đối với phân tích của hắn vẫn là tán đồng, mà trong lòng lại gấp gáp. Chiến tranh cùng đấu pháp không giống nhau, binh lực nhiều là ưu thế lớn, chứ đừng nói chi hiện tại song phương binh lực chênh lệch cách xa như vậy, tiếp tục đánh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm Tam Sinh trước gọi Lưu tướng quân đến để hắn mang một chút những quân đội tranh thủ thời gian trở về vô giới, tiến đến linh giới thử chặt đứt thi tộc thông hướng đến tu la giới, đánh gãy con đường trở lính của bọn hắn. Đây là mục tiêu cuối cùng, nhưng ta đoán đối diện khẳng định sớm có phòng bị, người chưa hẳn có thể thành, cho nên tận lực ở nơi đó cùng bọn hắn đánh nhau, ngăn một phần binh lực của bọn hắn càng nhiều càng tốt, người ở bên kia hấp dẫn binh lực càng nhiều, bên này áp lực sẽ càng nhỏ. Bất quá nhớ không thể đuổi địch, nếu như đối phương đuổi theo vậy chúng ta liền chạy, mục tiêu là kiểm chế binh lực của bọn hắn. Lưu tướng quân nhận lệnh cùng mấy tướng lĩnh tiến về vô giới. Lâm Tam Sinh lại tìm đến ba lính liên lạc, giao cho bọn hắn ba cây lệnh tiễn để bọn hắn phân biệt đưa cho ba vị tướng quân ở tiền tuyến để bọn hắn dùng trận doanh 3-2-3. Ta nói này, cái gì mà 3-2-3? Đá ba ngừ. Tiểu Mã hết sức tò mò. Tùy tiện lấy cái danh hiệu mà thôi, số lượng dễ nhớ. Lâm Tam Sinh đơn giản giải thích cho bọn hắn, mục đích của loại trận doanh này chính là kéo dài chiến tuyến. Thứ nhất, có thể kéo dài thời gian. Thứ hai, liền thọc sâu thu nhỏ chiến tuyến. Hai chủ tướng cách tương đối gần, cơ hội đánh lén thành công sẽ cao hơn một chút. Đánh lén ư? Người muốn đánh lén sao? Tứ Bảo cả kinh nói. Không phải ta đi, là các ngươi đi. Đón lấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tam Sinh kiên định nói. Bố trí trước đó có khả năng là kéo dài và giảm bớt, không có cách nào cải biến chiến cuộc. Cứ cương ngạnh chống trả, chúng ta ngược lại bất lợi. Ưu thế duy nhất của chúng ta bây giờ chính là cường giả đông đảo. Cái này ở trong chiến tranh tác dụng không lớn, cho nên chỉ có thể bi quá hóa liều, đi đánh lén, bắt giặc, bắt vua, mục tiêu là giết Mộ Hàn, đánh Lưu Hữu Quân. Như vậy trận doanh địa quân rất loạn, đến lúc đó ta sẽ mang binh sát phạt, có lẽ có cơ hội xoay chuyển toàn cục. Tiếp dẫn đạo nhân có chút giật mình nhìn hắn, liền nói. Bọn hắn không ngốc, chắc hẳn đã có biện pháp dự phòng đánh lén. Cho nên, ta nói là bi quá hóa liều, khẳng định sẽ có không ít người hy sinh, nhưng chỉ có thể thử một lần. Nói xong, không còn ai có ý kiến, hắn bắt đầu chế định chiến thuật. Đầu tiên, cường giả tu la giới phải trấn thủ hòn đảo. Bọn hắn không thể hành động, nhưng có thể giống trước mắt, vận chuyển pháp trận chi lực, không ngừng sinh ra cương phong, hướng đối diện thổi đi, cũng là một loại hỏa lực yểm hộ. Nhân gian tứ nhiều pháp sư như vậy, đương nhiên cũng không thể để cho bọn hắn nhặt rỗi. Lâm Tam Sinh an bài bọn hắn lên trước, mở ra một con đường, thử tiếp cận chủ xoáy địch quân, dẫn đường cho cường giả phía sau. Chủ công là Liên Minh Bắt Quỷ cùng Phong Chia Cốc. Khúc Ban xem là một câu nói. Biện pháp là không sai, nhưng đám pháp sư tuổi trẻ của Hiệp hội Pháp thuật đều tâm cao khí ngạo, bảo bọn hắn làm trợ thủ, chưa hẳn đã nguyện ý. Ngô Gia Vĩ nói, Liên Minh Bắt Quỷ chúng ta chính là như vậy, hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ chính là tiết mục áp trảo, bọn hắn không làm chính là chúng ta tới. Đoàn người đều theo sau, gật đầu. Đây là kiêu ngạo của Liên Minh Bắt Quỷ, cũng là một loại đảm đương. Lâm Tam Sinh nói với Trần Hiểu Húc. Cái này, người đi nói đi, ta vẫn là câu nói kia. Thích làm hay không? Tiểu Mã bổ thêm một câu. Không làm thì cút về, đừng có ở đây vướng chân vướng tay. Trần Hiểu Húc không hề nói gì, đi qua truyền lời, một lát sau trở lại, đi theo phía sau Nguyên Tịch cùng Lý Mộ Hiên. Hai người qua đây cũng không nói gì, chỉ nói nguyện ý phục tùng an bài. Qua đây đại biểu, mọi người giải thích kế hoạch cụ thể. Lý Mộ Hiên thỉnh thoảng liếc Đạo Phong một cái, rất muốn nói cho hắn biết mình là sủng bái hắn như thế nào, có thể nhìn thấy hắn thật hết sức kích động. Nhưng tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Đạo Phong lại một mực bày ra gương mặt lạnh, khiến Lý Mộ Hiên không dám cùng hắn nói chuyện. Lâm Tam Sinh bố trí chiến thuật cũng nghe không rõ, cũng may Nguyên Tịch nghe rõ ràng. Hai người trở lại trận doanh của hiệp hội, Nguyên Tịch tuyên bố chiến thuật, mọi người không còn gì để nói, tương phản cũng đều rất hưng phấn. Dù sao, bọn hắn hầu như đều lần đầu tiên tham gia đại chiến siêu cấp, lại cả không cần phải nói, lần chiến đấu này tham dự đều là siêu cấp đại lão, có tu la giới, cùng vô giới chư vị đại thần, còn có nhân vật thần thoại Đạo Phong. Đại lão liên minh bất quỷ, một trận chiến này nhất định sẽ ghi vào sử sách. Đối với bọn hắn mà nói, bất luận thắng bại, đây đều là vinh quang cả đời. Lâm Tam Sinh xem như thống soái ba quân đang chờ thời cơ. Tiểu Mã đâu? Vô Gia Vĩ đột nhiên nói, mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không thấy Tiểu Mã, hỏi chung quanh, không ai nhìn thấy đi đâu. Hắn vừa rồi một mình đi vào trong rừng cây bên cạnh, không biết đi làm cái gì. Đám người Diệp Thiếu Dương đều im lặng. Đại chiến sắp đến, Tiểu Mã một mình ở trong rừng cây làm cái gì? Lâm Tam Sinh phái một người đi qua tìm hắn, kết quả vừa mới khởi hành, Tiểu Mã đã trở về, hai mắt hưng phấn tiến đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc hắn một cái. Tiểu Mã lúc này mới nhớ tới, hắn bây giờ không phải Diệp Thiếu Dương, cũng là Cơ Linh phẫn nộ quát. Ta muốn cùng lão đại của ngươi nói chuyện, ngươi chẳng có cản đường. Đưa tay đẩy Diệp Thiếu Dương ra, tiến đến trước mặt Lâm Tam Sinh, ghé vào lỗ tai của hắn nói. Vợ ta vừa rồi nói với ta, Vô Cực Quyền Vương lần này cũng tới, ở phía sau trận doanh, đang tế luyện Thanh Châu Đỉnh, nói là phải dùng Thanh Châu Đỉnh tấn công vào đại trận của các chư thiên tinh thần. Chiến trường kỳ thực là dùng để kiềm chế bọn hắn. Người chờ một chút, Lâm Tam Sinh che lời hắn. Vợ ngươi ư, ai? Ta nói vấn đề này, ngươi quả thực là vũ nhục ta. Ngươi thật không biết, Ngọc Diện La Sát. Tiểu Mã liếc mắt nhìn hai phía, đem thanh âm đè ép đến thấp nhất. Nghiện nói, nàng một mực ở Thái Âm Sơn nằm vùng, ta cùng nàng thường xuyên gặp mặt, nàng là quân cờ của ta, đặt ở Thái Âm Sơn. Thường xuyên gặp mặt, không ai hoài nghi nàng sao? Trước kia, Quỷ Vương còn chưa trở về, Hữu Quân co đổ ruột cổ Thái Âm Sơn, nàng là thám tử Hữu Quân phái đi quỷ vực, hành động rất tự do. Quỷ Vương trở về, nàng cũng liền trở về Thái Âm Sơn, trước mắt đi theo đại quân hành động. Lâm Tam Sinh cùng đám tiểu đồng bọn xung quanh đều ngơ ngẩn, nhìn nhau, không biết có nên tin tin tức này được hay không. Vậy, ngươi nói đi, Lâm Tam Sinh thúc giục nói. Vô Cực Quỷ Vương đang tế luyện Thanh Châu Đỉnh, muốn đem nó tế luyện thành pháp khí, dùng để cường công pháp trận. Hắn hiện tại đã rất nhiều cường giả hộ pháp, vì để trong quá trình này, hắn không thể phân tâm, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Không những tế luyện không thành, tự thân cũng rất chịu tổn hại, cho nên chúng ta có thể đánh lén Quỷ Vương, thừa cơ hội này đem nó chém. Đây chính là kỳ công, cái gì mà Cửu Thiên Huyền Nữ, Nhân Thần Quan, toàn bộ đều không cần. Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói, chuyện nhìn qua càng dễ, thành công thì cuối cùng càng không có kết cục tốt. Này, cái này có thể là cơ hội ngàn năm có một. Tiểu Mã cơ hội lớn tiếng trách móc. Ta biết mình nhìn qua rất ngốc, nhưng vợ ta không ngốc, ngươi cũng có thể lý giải, nàng làm nội ứng vài chục năm là vì chờ cơ hội này. Này, các ngươi là hoài nghi ta hay là hoài nghi nàng? Đoàn người lại nhìn nhau, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Quả Cam đều vụ trộm nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngược lại có một bụng muốn nói, lại vì ngụy trang thân phận nên không thể nói, nghẹn đến khó chịu. Lâm Tam Sinh hướng Đạo Phong nhìn lại. Ta luôn cảm giác Quỷ Vương sẽ không dễ dàng đem sơ hở lộ ra như vậy. Dương Công Tử chần chừ. Hắn cũng không phải vạn năng, hắn cũng sẽ phải phạm sai lầm. Lại nói, nếu như không phải vợ ta, Đó là căn bản, không tính là sơ hở. Ai sẽ biết hắn ở phía sau mân mê Thanh Châu Đỉnh? Thanh Châu Đỉnh, không phải năm đó Tinh Nguyệt Lâu dùng sao? Sao lại rơi vào trong tay Vô Cực Quỷ Vương? Tiểu Thành không hiểu hỏi. Nội tâm mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Thiếu Dương cũng cẩn thận nhớ lại chuyện có quan hệ với Thanh Châu Đỉnh cùng Tinh Nguyệt Lâu. Thanh Châu Đỉnh này nghe nói là do Hiên Viên Thánh Đế rèn đúc, về sau để lại cho Tinh Nguyệt Lâu. Mình cùng với nàng mấy lần chiến đấu, Thanh Châu Đỉnh đều xuất hiện, mà trong chiến đấu cũng rực rỡ hào quang. Bất quá bây giờ nghĩ đến, Tinh Nguyệt Nô nhất định không có chân chính tế luyện kiện thần khí này. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng thực lực không đủ. Dù cho về sau Trảm Tam Thi thành công, nàng cũng chỉ là cường giả hạng nhất, còn một khoảng cách mới tới siêu cấp cường giả. Mà Thanh Châu Đỉnh xem như một trong cửu đỉnh, chính là đệ nhất thần khí. Nàng cho dù có năng lực tế luyện cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Điểm này có thể thấy ở trận chiến cuối cùng kia, chưa dùng thấy dùng Thanh Châu Đỉnh xuất hiện. Thanh Châu Đỉnh mặc dù mãnh liệt, nhưng thứ Tinh Nguyệt Nô tín nhiệm nhất sau khi chứng đạo vẫn là thủ đoạn của chính mình. Đáng tiếc thời gian của nàng không đủ, nếu như lại cho nàng 10 năm, 20 năm, Diệp Thiếu Dương tin tưởng nàng có cơ hội nâng cao một bước, trở thành siêu cường giả hạng nhất. Tinh Nguyệt Nô sau khi chết, Thanh Châu Đỉnh cũng không biết rơi ở đâu. Lúc ấy, mình cùng mọi người đều đang chuẩn bị ứng phó Hậu Khanh cùng Vô Cực Quỷ Vương. Ai cũng không đi rảnh, quản cái gì mà Thanh Châu Đỉnh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, không lâu sau đó, Vô Cực Quỷ Vương liền tiến vào Hiên Viên Sơn, đem mảnh thần Phật tịnh thổ này trực tiếp đánh thành phế tích. Đại khái chính là vào lúc đó hắn từ Hiên Viên Sơn tìm được Thanh Châu Đỉnh đồng thể mang đi. Chỉ là không lâu sau đó quyết chiến lại bắt đầu, hắn cũng không tìm được cơ hội tế luyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán, Thanh Châu Đỉnh loại quốc chi thần khí này bản tính cường đại, gần như không có khả năng bị cá nhân tế luyện, liền xem như bảy đại tiên hiển tu la giới cũng chỉ có thể hợp lực điều khiển Thanh Châu Đỉnh. Đến trình độ tế luyện còn kém xa lắc, sợ cũng chỉ có Vô Cực Kiếm Vương tuyệt thế cường giả như vậy mới có thể làm được. Bất quá nếu hắn thực sự thành công thì sao? Tay cầm Thanh Châu Đỉnh, Vô Cực Quỷ Vương có thể cường đại đến mức nào? Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng. Các người cảm thấy sao? Lâm Tam Sinh tiếp tục trưng cầu ý kiến của mọi người. Nhân mã tách ra, một đội tiến hành kế hoạch lúc trước, một đội đi sau đánh lén. Đạo Phong đưa ra ý kiến của mình, hắn là nguyện ý mạo hiểm. Có thể đánh cược một lần, ta tự mình dẫn đội đánh lén, coi như có chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng có thể toàn thân trở ra. Lâm Tam Sinh lặng lẽ hướng Diệp Thư Dương nhìn thoáng qua. Diệp Thư Dương khẽ gật đầu, hắn ở phương diện chiến cuộc mưu lược không có tài trí như Lâm Tam Sinh, nhưng cũng nhìn ra cục diện trước mắt, có thể có một trận chiến lật bàn. Cơ hội hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Lâm Tam Sinh vốn định giữ một số người ở chỗ này trấn thủ chính trường chính, nhưng các huynh đệ liên minh bắt quỷ không có một ai nguyện ý lưu lại. Dù sao, một trận chiến này Diệp Thiếu Dương cũng tham gia. Đoàn người đã chờ thời khắc này 17 năm rồi, ai cũng không muốn bỏ qua. Tiếp dẫn đạo nhân nói, các ngươi đều đi thôi, chính các ngươi đi phối hợp lại càng thêm tự tại. Ta ở bên này còn có rất nhiều người rảnh rỗi, có thể trấn thủ. Vậy ta ở lại chỉ huy chiến đấu, Dương Thống Lĩnh. Dương Thống Lĩnh. Diệp Thư Dương nghe nửa ngày mới hiểu được mình là Dương Thống Lĩnh, vội vàng hướng Lâm Tam Sinh chắp tay. Người cũng đi đi, chưa bị coi chừng, nếu không xong liền rút về. Lâm Tam Sinh nói xong, trước chào hỏi mấy trăm pháp sư của Hiệp hội Pháp thuật qua đây chào hỏi, chính diện tiến lên, đầu nhập chiến trường. Một mặt là tiến hành kế hoạch lúc trước, một phương diện khác cũng là hấp dẫn sự chú ý của đối phương, yểm hộ nhóm người Đạo Phong, Khúc Ba, Tô Khâm Trương cùng mấy vị trưởng môn cũng dẫn người của mình gia nhập chiến đấu. Chỉ có Lý Viện Viện đi theo Đạo Phong, nàng trước đó thấy Đạo Phong xuất hiện liền vọt tới trước mặt, ngược lại không nói gì, chỉ đi theo bên người hắn. Đạo Phong làm như không thấy, thấy nàng đi theo, nhịn không được nhíu mày hỏi. Cô đi theo ta làm gì? Dựa vào cái gì không thể đi theo ngươi? Một câu của Lý Viện Viện khiến cho người ta không thể phản bác được. Đào Phong, ta cũng không cần ngươi đối với ta làm gì, chỉ là muốn cùng chiến đấu với ngươi mà thôi. Cái này ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Dương công tử nhìn thoáng qua Đào Phong, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Lại thêm một chân lộ. Đào Phong làm bộ không nghe thấy, không để ý đến nàng nữa. Trên chiến trường, pháp sư nhân gian cùng một số cường giả tu la giới vọt tới tiền tuyến, triển khai chém giết, không ngừng tiếp cận Mộ Hàn cùng Hữu Quân. Kết quả, lúc sắp đến trước mặt, quả nhiên từ phía sau xông ra một số tà vật. Một nhóm 20-30 người, bọn hắn mới là tinh nhuệ của Thái Âm Sơn lần này. Song phương triển khai chém giết. Đoàn người Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong vòng đến sau chiến trường, đi sâu vào một ngọn núi không biết tên. Ở đây không có cây hoa lá, chỉ có núi đá lởm chởm. Này, tiểu Diệp tử, hôm nay ta thật cao hứng, ta chờ đợi ngày này nhiều năm rồi. Hiện tại, cậu đã trở về, thật tốt. Tiểu Mã cao hứng bừng bừng, ở một bên líu lo không ngừng tái diễn chuyện này. Cậu nếu là nhân loại, ta thật cảm thấy cậu đã già đến 78 tuổi rồi. Nói một chuyện mà cứ lặp đi lặp lại. Diệp Thư Dương trong lòng cũng rất cảm động, cùng đám tiểu đồng bạn kể vai chiến đấu, cũng là mộng tưởng bao nhiêu năm của hắn, bây giờ đã trở thành hiện thực. Chưa được nói chi, đối thủ chính là Vô Cực Quỷ Vương, bây giờ đã trở thành hiện thực. Chưa được nói chi, đối thủ chính là Vô Cực Quỷ Vương của nhiều năm trước. Người là Diệp Thiếu Dương, Lý Viện Viện đuổi theo, chừng mắt lớn, vốn đã rất lớn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái. Wow, ánh mắt của ngươi lớn, trông giống như là gấu trúc. Ngươi nằm mơ đi, ngươi thực sự là Diệp Thiếu Dương, ngươi trở về từ lúc nào? Nơi này chỉ có ngươi củi bắp nhất. Nói cho ngươi, một hồi đánh nhau, ngươi tốt nhất đi xa một chút, chết rồi không ai cứu. Lý Viện Viện thấy hắn kéo đông, lạp tây, chính là không để ý tới mình, trợn trắng mắt với hắn, tiếp tục đi theo phía sau cái mông của Đạo Phong. Này, ngươi dù sao cũng là trưởng môn một phái, ngươi cảm thấy như thế nào thích hợp sao? Cũng là đệ tử Phật môn, ta đều nhìn không được rồi, Tứ Bảo lắc đầu cảm thán. Ngươi không phải cũng lấy vợ sinh con rồi hay sao? Có tư cách gì nói ta? Ta đã hoàn tục, chức trưởng môn cũng giao ra cả rồi. Ta trở về liền hoàn tục, Lý Viện Viện lặng lẽ thẳng khí hùng. Đây chính là ngươi nói nhá, ngươi nếu thực sự làm được, ta kính ngươi làm đại hán tử. Ta cũng không phải hán tử, cảm ơn. Diệp Thiếu Dương thế cũng sức lực bướng bỉnh này của Lý Viện Viện, nhịn không được lắc đầu. Tiểu Mã lại khoác tay lên bả vai của hắn, thần thần bí bí nói. Thiếu Dương, có chuyện cậu giúp ta một chút, trước khi sư phụ ta đi, lưu lại cho ta hai câu yết, trước đó quân sư giúp ta phá giải, ta không xác định. Cậu có thể giúp ta suy nghĩ một chút. Diệp Thiếu Dương có mày nói. Cậu từ lúc nào có sư phụ? Mẹ nó, cái này nói ra thì dài dòng lắm. Sư phụ của tôi chính là Thái Bình giáo chủ, một trong thất đại trưởng lão của Hiên Viên Sơn năm đó. Trận chiến Long Hồ Sơn, hắn cảm thấy có duyên với tôi. Sau khi cậu đi, hắn đến tìm tôi, giữ tôi lại sơn môn của hắn, tu hành mấy năm. Cũng coi như là đệ tử của hắn, bảo không bản vương nào có thần công cái thế, vô địch thiên hạ như hôm nay. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương co giật lại nói. Cậu ít gì, cậu nói xem. Ngộ chu mạ tịch, gặp tuyết rồi tan, tam giới tuyệt mệnh, phong thần nổi danh. Cậu giải dùng tôi đi, đây là ý gì? Trong lòng Diệp Thiếu Dương lộp bộ một cái, chợt nghe mấy câu ít này, rất là mờ mịt, một bên đi đường một bên suy nghĩ. Chu là màu đen, tịch ý tứ là tịch diệt, cũng có nghĩa là viên tịch. Tóm lại, đều có nghĩa là chết, không có, cũng là một câu hai ý nghĩa. Cổ ngữ nhất thống, đều có nghĩa là chết. Còn như đọc thành mị, cũng không có nghĩa. Tóm lại rất mờ mịt. Hai câu sau cũng khó đoán, lại ý nói hắn mặc dù chết rồi, nhưng vẫn có thể phong thần sao? Quân sư nói như thế nào? Quân sư nói hai câu trước đó, chính là gặp được tuyết đen, ta liền chết. Trong thiên hạ này, ở đâu ra có tuyết, có màu đen, có phải không? Cho nên hắn suy đoán, hẳn là tên người nào đó, bảo ta nhất định phải cẩn thận. Hai câu sau giải rất dễ, nhưng không biết đến cùng có ý nghĩa gì, ám chỉ ta có thể phong thần. Tiểu Mã nhún vai, ánh mắt mong theo một chút cô đơn. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút bất an, cố ý nói đùa. Cậu sợ chết rồi sao? Tiểu Mã, tôi biết, không sợ nhất chính là cái chết. Sợ cái trứng, ta tới bây giờ ta chưa từng sợ chết. Lại nói, trong câu ít này không phải còn nói ngươi có thể phong thần sao? Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện tốt. Phong thần cái gì? Để lão tử làm Ngọc Hoàng Đại Đế đều không hiếm lạ. Tiểu Diệp Tử, chỉ là tôi không muốn rời khỏi mọi người thôi. Nếu có thể ở cùng nhau, coi như bảo tôi xuống địa ngục cũng không nói gì. Hừ, phong thần, lão tử không hứng thú. Ông nội ngươi, ai muốn cùng cậu xuống địa ngục? Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nháo với hắn, nội tâm lại có một loại dự cảm bất thường. Vì để tránh cho bị phát hiện, bọn hắn đi vòng một đoạn rất xa, đi vào hậu phương trận địa Thái Âm Sơn, thẳng đến nghe không được thanh âm chém giết lúc này mới xuyên qua, sau đó hành tẩu trở về. Trong một khe núi sắp đến trận địa Thái Âm Sơn, có từng tầng ánh sáng màu đỏ không ngừng đổ xuống, đem tầng mây nhuộm đỏ bừng, tả dương đỏ như máu. Đoàn người đều cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng từ nơi nổi bật nhất giữa tầng mây không ngừng khuếch tán ra. Cảm giác này có chút giống như dựa gần lò lửa, đi càng gần cảm giác nóng bỏng càng mãnh liệt. Chắc là chỗ kia rồi, các huynh đệ lên thôi. Tiểu Mã đầy nhiệt tình xông tới. Sâu trong tầng mây lập tức nhảy ra 6-7 thân ảnh, nhìn dáng dấp giống như sinh bảy, đều là ác quỷ màu xanh nanh vàng, mắt đỏ, miệng xanh, đỉnh đầu từng con ẩn hiện ánh sáng màu đỏ, gần đen nhánh. Diệp Thiếu Dương xem xét, khiếp sợ không thôi. 7 con quỷ, rõ ràng đều là cấp bậc quỷ khống. Quỷ khống chắc hẳn là quỷ thực sự mạnh nhất trong các loại tà vật. Tiêu chuẩn chắc hẳn ở giữa cường giả nhị lưu đến chuẩn nhất lưu. Ở nhân gian mà nói, một con quỷ khống có thể quấy pháp thuật giới đến long trời lở đất. Nơi này thế mà còn xuất hiện một lúc 7 con. Bất quá cái này cũng là từ khía cạnh nghiệm chứng tình báo của Ngọc Diện La Sát. 7 tên quỷ khống này sợ là thị vệ tâm phúc nhất của vô cực quỷ vương. Nếu không phải bản thân quỷ vương ở chỗ này, bọn hắn khả năng không tập trung xuất hiện ở đây. Khá lắm, một người một tên, ta lên trước đây. Tiểu Mã xông lên trước, vung vẩy cục gạch, đập xuống đầu một con quỷ khống gần nhất. Con quỷ khống kia thả người tránh thoát. Tiểu Mã huyết sáo, đem hắn dẫn đi sang một bên. Hai người đơn đấu, kết quả lại một tên đuổi theo. Tiểu Mã một đánh hai, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, đoàn người đều xông tới, tự mình lựa chọn đối thủ. Chỉ để lại Đạo Phong, Dương Công Tử, Diệp Thiếu Dương và Lý Viện Viện là bị bỏ lại. Bốn người cùng nhau vượt qua chiến trường, bay về phía trung tâm đám mây ửng hồng. Một đạo cuồng phong đánh tới, không trung vạn dặm đột nhiên tuyết bay. Đạo Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ trong tầng mây dậm chân đi tới, thân mặc một bộ trường bào cũ rách, tóc dài che mặt, bộ mặt râu ria đầy bụi bặm, trong tay cầm theo một bầu rượu hổ lô. Vừa đi vừa uống, nhìn qua chính là tên tiểu quỷ lôi thôi tới cực điểm. Bất quá thành viên liên minh chóc quỷ đều không thể quen thuộc hắn hơn được nữa. Tuyết Ma, cường giả Thái Âm Sơn thể độ thứ nhất, địa vị có thể xếp vào top 20. Thái Âm Sơn nhiều lần hành động, hắn đều là tiên phong. Lần cuối cùng Diệp Thiếu Dương và hắn liên hệ là ở Nam Hải Quy Khư quỷ vực. Tuyết Ma và Huyết Chỉ La Sát cũng dẫn binh chạy đến, bạo phát một trận chiến kinh thiên với bọn hắn, được xưng làm thủ vệ. Tuyệt mà lúc ấy xem như là phe tấn công, còn thỉnh ra huyền giáo giáo chủ Thái Âm Sơn và cự thú cùng kỳ. Khi đó Mộ Hàn vẫn là minh chủ công hội pháp thuật, liên hợp một nhóm lớn môn phái chống đối Diệp Thiêu Dương. Kết quả đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, Diệp Thiêu Dương phiền vân phúc vũ giết ra một con đường máu, cuối cùng vậy mà chuyển bại thành thắng, ở trước mắt bao nhiêu người hung hăng đánh mặt Mộ Hàn và đám người kia. Nhìn thấy Tuyết Ma, Diệp Thính Dương không nhịn được nghĩ tới đoạn chuyện cũ này. Tuyết Ma lúc đó thực lực tương đương hắn, đều là cường giả chuẩn nhất trong tam giới, bây giờ chưa qua 17 năm, thực lực Tuyết Ma tám thành cũng tăng lên không ít. Dù sao, tam giới bây giờ tràn đầy linh khí, không riêng nhân tài pháp sư nhân gian xuất hiện lớp lớp, rất nhiều tà vật nguyên bản kẹt lại tại trong bình cảnh nhiều năm không được tiến triển cũng đều đột phá cảnh giới, nâng cao một bước. Có thể gặp các ngươi rồi. Tuyết Ma uống một ngụm rượu, nhếch miệng cười, thần sắc tựa như lão bằng hữu hơn một năm không gặp. Những năm này ta cũng đánh không ít trận chiến, đối thủ được quá yếu, không có ý nghĩa. Đạo Phong, ta đợi ngươi 17 năm, người cuối cùng cũng trở về. Còn có các ngươi, đánh nhau với các ngươi, so với mấy cái bao kia, có ý nghĩa hơn nhiều. Dương Công Tử nói khẽ với đoàn người. Hắn đang kéo dài thời gian, không cần để ý, trực tiếp giết đi qua. Ta tới đối phó hắn, các ngươi đi đi. Tướng Bảo vừa rồi giết một con quỷ khống, bay thẳng đến chỗ Tuyết Ma, tế ra là hắn kim thân, toàn thân giống như dắt lên một lớp vàng, rạng rỡ, phát sáng. Người thế mà tu luyện được là hắn kim thân đến đại thành. Tuyết Ma cũng khiếp sợ không thôi. Không thì sao, ngươi cho rằng 17 năm qua ta mỗi ngày đều chơi lão bà, mang hài tử hay sao? Tuyết Ma hử lại một tiếng, uống một ngụm rượu, phun ở trên trường đao trong tay, trong miệng nói. Cũng may, hơn 10 năm qua, ta cũng không có nhàn rỗi. Trường đao rơi xuống, hóa thành một đợt bão tuyết cực kỳ hùng vĩ mà kinh khủng, lao tới Tứ Bảo. Đạo Phong một chút nhìn ra, bão tuyết này không thể coi thường, lập tức lấy ra 12 môn đồ tiến đến giúp đỡ Tứ Bảo. 12 cùng nhau tiến lên, ngăn ở hai bên Tứ Bảo, vị trí dựng lên. Pháp trận huyền môn như là một loạt cây cối tạo thành đai giảm tốc, hy vọng có thể ngăn trở phong tuyết. Bão tuyết điên cuồng lướt qua, rơi vào trên thân mọi người, lập tức dính lên, mới đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng càng để lâu, đoàn người đưa tay đập, nhưng lại không đuổi kịp tốc độ, phong tuyết dính trên người, dứt khoát, chuyển thủ làm công, lao về phía trước, tập kích Tuyết Ma. Tuyết Ma vung vẩy trường đao, chi phối khí thế phong tuyết, tả hữu công phạt phòng ngự, tựa có một bộ hệ thống, vừa uống rượu, trong miệng một bên, nhớ tới Gia Cát Lượng một bài thơ. Nhất dạ bắc phong hàn, vạn lý đồng văn hậu, trưởng không tuyết loạn phiêu, cải tận giang sơn cựu, ngưỡng diện quan thái hư, nghi thị ngọc long đấu, phân tâm lâm giáp phi, khoảnh khắc biến vũ trụ. Đọc đến đây, toàn thân 12 môn đồ đều bị dính đầy tuyết, nhìn qua từng tên cồng kềnh giống như gấu bắc cực, hành động cũng càng ngày càng chậm chạp, ở trong tuyết khắp nơi đi loạn, giống như là lạc đường. Già họa này, công pháp cũng là đại thành, cơ hồ hoàn toàn nắm phong tuyết trong tay. Đạo Phong lúc này mới xuất thủ, tam thanh quỷ phủ bay ra, xuyên qua tuyết mù, treo lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, như là ba mặt trời nhỏ, thu hút 12 người, hướng về một phương hướng mà đi. Cuối cùng, đều đi ra được. Một khi đi ra phạm vi bão tuyết, tuyết trên người lập tức liền hòa tan. Các ngươi đi mau, không cần quản ta, một mình ta cũng có thể ngăn chặn bọn họ. Tiếng la của Tướng Bảo từ chỗ sâu nhất trong phong tuyết chuyển đến, đám người trong chúng nhìn lại, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trong tuyết, trên thân kim quang sáng lạn, bông tuyết chỉ cần rơi trên người hắn liền hòa tan, một mảnh cũng không có cách nào tích ở trên người hắn. Tứ Bảo chịu được, chúng ta đi qua đi. Ngô Gia Vĩ vội vàng nói ra, những năm này hắn ở cùng với Tứ Bảo, đối với thực lực của hắn không thể quen thuộc hơn. Nghe thanh âm của Tứ Bảo liền biết hắn còn lâu mới tới cực hạn. Vì vậy, đoàn người cùng nhau tiến lên. Tuyết Ma thấy chặn đường không nổi, bản thân lại bị Tứ Bảo ngăn chặn. Trong lúc tình thế cấp bách, hét lớn một tiếng. Huyền giáo giáo chủ, thân công quốc sư, đại la lực sĩ, ba vị có thể không đợi được rồi. Trong lúc nói chuyện, một bóng người từ trong tầng mây bay ra, triển khai thân thể khắp nơi trong không trung, lập tức che phủ hơn phân nửa bầu trời. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa này toàn thân màu xanh thẫm, bốn cái chân hình thân hình như là hổ báo, đầu to như trâu, nhưng mọc ra hai cái hàng răng nhọn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, nhất là nhất phi trùng thiên, lập tức mở ra hai cánh như con rơi, bắt đầu bay lượn trên không trung, tìm kiếm góc độ lao xuống. Đây là cung kỳ, Sau khi Diệp Thiếu Dương xem xét, lập tức liền nhận ra nó. Năm đó trận chiến thủ vệ Hải Nhãn, nó chính là đại bốt trong đại quân Thái Âm Sơn. Lúc ấy bị mưu kế của hắn đánh chạy, bây giờ lại nhìn thấy nó, Diệp Thiếu Dương tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Được tuyết ma thỉnh ra, còn không riêng gì một con cùng kỳ. Sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong tầng mây lướt qua, đứng ở sau lưng tuyết ma. Bọn người Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn lại, hai tên này thật đúng là gương mặt lạ. Hai người một tăng một đạo, đạo sĩ bên trái đầu đội ngọc hoàn cửu dương lôi cẩn, thân mặc thiên danh nhị thập bát túc đại tụ hạc sườn, eo buộc hoàng ti sau tuệ thao, chân xuyên hải lam đạp vân, tay cầm quạt xếp màu đen, mặt đỏ râu đen, nhìn dáng vẻ chừng 40-50 tuổi. Diệp Thính Dương cẩn thận quan sát cách ăn mặc này, xác định đây là phong cách quần áo đạo sĩ trước Tây Hàn. Khi đó đạo sĩ còn chưa có gọi là đạo sĩ mà là phương sĩ. Nhớ lúc này Tuyết Ma gọi tên người này là thần công quốc sư, đột nhiên nghĩ đến một người đến. Đổi xanh rau má, tên này không phải là quốc sư nhà ân thân công, nhà ân thân công báo chứ. Thần công quốc sư thính tai vô cùng, cách thật xa, thanh âm của Diệp Thiếu Dương mặt lộ kinh ngạc, lập tức đắc ý nói: bần đạo mấy ngàn năm không có rời núi nhân gian, thế mà còn có những người nhớ bần đạo, khó có được, khó có được. Chỉ vì điểm này, tiểu hữu, người giờ phút này đi nhanh, bần đạo lưu lại cho ngươi một cái mạng. Còn mẹ nó chứ, ta có thể để ngươi đi. Tiểu mã mắng lên: còn không phải là vài chục năm trước, đài truyền hình chiếu Phong Thần Bảng, người ở bên trong là tên cẩu tặc tội ác chồng chất, âm hiểm xảo trá, bằng không thì ai biết ngươi. Ngươi cũng không tìm hố phân soi xem mình có bao lớn, thực sự cho rằng là có người nhớ kỹ ngươi sao? Thần công báo giận dữ phi thân về phía tiểu mã. Tiểu mã hùng hùng hổ hổ nghênh đón, chỉ thấy thần công bảo tung ra quạt xếp lăng không quạt một cái, ở trong hư không sinh ra một luồng hắc khí vây hắn vào giữa, thân hình biến mất. Tiếp đó hắc khí chia ra làm ba đạo hắc khí vòng quanh tiểu mã bắt đầu chiến đấu. Tiểu mã đánh một hồi lớn tiếng kêu lên: thần công cậu này thật lợi hại, bất quá ta còn chịu nổi, ta tìm cơ hội một cục gạch trục chết hắn, các ngươi đối phó cái khác trước đi. Diệp Thiếu Dương lại nhìn tên đại la lực sĩ kia, dáng dấp cũng là đủ hiếm lạ, đầu báo mắt lõm, mặt như lá gan, đầu đội hắc thiết quán, mặc một bộ thắng suýt màu đỏ chót, sắc mặt một chút cũng không có hiền lành của tăng nhân, ngược lại mang theo vài phần hung tàn, thấp giọng nói: thằng nào là đạo phong? Chính là ta. Kiến Văn Đế cầm ngư trảm kiếm trong tay xông tới, tên đại la lực sĩ này cầm trong tay một cây thiền trượng cửu hoàn thủy ma, chiến đấu đối với Kiến Văn Đế. Pháp khí song phương một khi tiếp xúc, Kiến Văn Đế ta đã cảm thấy cây thiền trượng kia vô cùng nặng nề, khí thế cường đại khó mà chống được. Ỷ vào ngư chẳng kiếm, lặng lẽ mới miễn cưỡng ngăn trở, tái chiến tiếp, chỉ nghe cây thiền trượng trong lúc đánh nhau không ngừng rung động. Thì ra, bên trên là chín vòng thiền trượng kia, tất cả treo một cái đầu lâu và chạm phát ra tiếng vang. Một lúc sau, tiếng vang kia nghe vào trong tay của Kiến Văn Đế cũng thay đổi, giống như trở thành tiếng cười líu ríu. Lại nhìn cái đầu lâu kia, giống như lại càng lúc càng lớn, trong nháy mắt rời khỏi thiền trượng, ở trước mặt hắn bay qua bay lại, miêu tả, miệng há ra, hợp lại, phát ra tiếng cười râm ran. Không biết vì sao, Kiến Văn Đế nghe tiếng cười kia càng ngày càng cảm thấy nhao nhao, giống như ma âm, mà theo chín cái đầu lâu này biến lớn, trong khe hở không ngừng có đầu lâu nhỏ rơi ra, nhếch miệng cười to đối với hắn. Không biết vì sao, tiếng cười kia làm tỉnh lại những ký ức đã phủi bụi thật lâu, bộ dáng đầu lâu cũng thay đổi, dần dần biến thành từ gương mặt quen thuộc, là Chu Lệ, là Diêu Quảng Hiếu, là những binh sĩ, tướng quân từ kinh thành một mực đem mình đuổi tới Giang Nam. Bọn hắn đều đang cười nhạo mình, chế giễu hắn để cướp ngôi hoàng đế. Kiếm văn đế không thể nhịn được nữa, một kiếm bổ tới đầu của Chu Lệ. Đạo Phong thấy ánh mắt của kiếm văn đế mơ màng, bộ pháp đã loạn, liền biết hắn không chịu nổi, cũng có phán đoán sơ bộ về thực lực của Tả Tăng kia, hẳn là một cường giả hạng nhất, vội vàng phái ba cái môn đồ xông lên hỗ trợ, đồng thời làm phép hiện ra tam hoa tụ đỉnh bay đến trên đầu kiếm văn đế, trợ giúp hắn trấn nhiếp tà âm. Chúng ta mau xuống dưới, Dương Cung Tổ thúc giục những người còn lại, dù sao trước mắt là phải giành giật từng giây, một khi để quốc vực quỷ vương tế luyện thành công Thanh Châu Đỉnh, vậy hết thảy đã trễ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nước sơn đen từ trong tầng mây phía dưới trải rộng ra, dâng lên thành cột khói về phía sau, phương viên mấy trăm dặm ở giữa tràn ngập, sau đó sát nhập cùng một chỗ ở phía trên, toàn bộ không gian cấp tốc ảm đạm xuống. Lúc này đã nhìn thấy vô số bóng đen từ bốn phía nổi lên, càng ngày càng gần, chí ít có mười mấy cái là tà vật. Đám người Diệt Thế Dương định thần nhìn lại, đại bộ phận đều là tà vật lúc trước đã từng quen biết, nhưng là không nhớ tên, thực lực đều không yếu, kém cỏi nhất đều là chuẩn cường giả hạng nhất. Cho nên bọn hắn đây là bị bao vây ư? Đạo Phong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói ra một câu làm cho người ta giật mình. Trúng kế. Trúng kế. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức ý thức được, lúc đầu đây là nơi vô cực quỷ vương tế luyện hồn khí, có cường giả hộ vệ cũng là dĩ nhiên, nhưng nhìn những tà vật xung quanh này, đội ngũ chỉnh tề đâu vào đấy, xem xét chính là đã sớm ở chỗ này chờ lệnh. Đế quân thần cơ diệu toán, đã sớm biết các ngươi sẽ đến, chúng ta chờ ở đây đã lâu, còn sợ các ngươi không đến. Tuyệt mà Dương Dương đắc ý nói ra, hắn còn muốn nói điều gì, bỗng cách đó không xa, đột nhiên phát ra một tiếng tuyết lở. Tiểu mã thật giống như tôn hầu tử, từ trong đá trôi ra, đem đống tuyết thật dày trên người mình trấn khai, há mồm chửi rủa tuyết ma. Tuyệt mà triệu hóa đến một đạo bão tuyết chống chọi thế công của hắn, liền quay ra sau lưng vẫy vẫy tay nói dẫn tới. Hai cái bóng tà vật bình thường dẫn theo một cô nương từ trong đám người đi ra. Tiểu mã nhìn thoáng qua muốn rách cả mí mắt, cô nương này là Ngọc Diện La Sát của hắn. Lúc này Ngọc Diện La Sát trên thân bị mấy đạo dây thừng hỏa diễm trên xuống dưới buộc chặt, chừng to đôi mắt đau thương nhìn qua Tiểu Mã. Tiểu Ngọc. Tiểu Mã kêu lên lập tức muốn xông tới. Diệp Thiêu Dương cùng Ngô Gia Vĩ lập tức tiến lên gặt gào giữ lấy hắn, lúc này xúc động không được, dù sao người còn trong tay của đối phương, muốn giết chết nàng quá dễ. Tuyệt Mã cười nói người cho rằng Ngọc Diện La Sát này luôn luôn mật báo về ngươi có thể không bị lộ hay sao? Nói thật Hữu Quân đã sớm phát hiện nàng có vấn đề, giữ lại nàng chính là vì để tương kế tiểu kế, hôm nay có thể đưa bọn ngươi một mẻ hốt gọn cũng coi như là công lao của nàng. Tiểu Mã lúc này cũng tỉnh táo lại, nghiêm nghị hỏi người muốn lão tử làm thế nào? Bạch Vân Thành Chủ, ta đế quân niệm tình ngươi có thiên phú siêu nhiên, tu hành không dễ, là cái nhân tài hiếm thấy, chỉ cần ngươi thoát ly Phong Chi Cốc quy thuận Thái Âm Sơn, người không chỉ có thể cùng người trong lòng đoàn tụ, còn có thể phong quan tiến tước, lại không tốt hay sao? Còn mẹ nhà ngươi, Tiểu Mã mắng to. Đạo Phong nhăn mày nói ta cho tới bây giờ đều cảm thấy ngươi là đối thủ thật thú vị, hôm nay lại để cho ta thất vọng rồi. Tuyệt mà chắp tay cười nói ta thân ở Thái Âm Sơn làm ra hết thảy, không thể không cân nhắc vị Thái Âm Sơn. Đạo Phong thông qua thần thức nói với Diệp Thiếu Dương, hắn đang chỉ hoãn thời gian, ta nghĩ quỷ vương ở ngay phía dưới. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cũng thông qua thần thức trả lời, nói như thế nào? Thái Âm Sơn không có khả năng dùng thủ đoạn vụng về như vậy, huống chi quỷ vương không ngốc, biết Tiểu Mã không có khả năng bị quy thuận, làm chuyện này để làm gì? Lại nói, cái này cũng tuyết ma. Tác phong nhất quán cũng không hợp. Diệp Thiếu Dương nói, vậy phải nên làm như thế nào? Để bọn hắn ngăn trở địch nhân, người cùng ta lao xuống bắt quỷ vương. Quỷ vương mặc dù lừa gạt Ngọc Diện La Sát, cố ý để lộ bí mật cho nàng, để cho nàng dẫn chúng ta tới, Nhưng tế nguyện Thanh Châu Đỉnh, chuyện này cơ hồ không phải, chưa chắc không phải thực sự, tận dụng thời cơ, nhanh chóng hành động. Diệp Thư Dương nhìn sang Ngọc Diện La Sát đang bị trói, liền nói: "Nhưng chúng ta chỉ cần khẽ động, Ngọc Diện La Sát liền không còn mạng." Đạo Phong trầm mặc một chút nói: "Đến bước này, ngươi cảm thấy nàng còn mạng sao? Không được, cũng nên thử một chút." Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một bóng người như sao chổi từ không trung xẹt qua. Đám người vừa rồi đem được chú ý xoay qua chỗ khác, liền nghe một tiếng hét thảm. Theo sau, một trong hai cái tà vật đang bắt giữ Ngọc Diện La Sát kia đột nhiên bị một vệt ánh sáng chém thành hai nửa, hóa khói tiêu tán. Đoàn người lúc này mới thấy rõ là Ngô Gia Vĩ, không biết hắn từ lúc nào đã lợi dụng tốc độ của mình, cấp tốc mò tới bên người Ngọc Diện La Sát, trong chớp mắt giết một cái tà vật. Cái tốc độ cực hạn này, Diệp Thiếu Dương nhìn qua liền biết, so sánh với tốc độ của hắn 17 năm trước lại tăng lên một cái cấp độ, khả năng trong tam giới không ai nhanh hơn hắn. Liền một đám tà vật cùng tuyết ma cũng là hoàn toàn không ngờ. Nếu như để lại Ngọc Diện La Sát chỉ có một người, vậy hắn đã thành công. Tiếc là lúc hắn đang muốn giết tiếp tà vật thứ hai, đối phương đã lấy lại tinh thần. Tà vật kia cũng không phải tên soảng xỉnh, nhất thời thân hình khẽ động, đã kéo lấy Ngọc Diện La Sát bay xa hơn 10 mét. Ngô Gia Vĩ lại muốn đuổi theo, một đám tà vật gần đó đã phần phật mà xông lên ngăn tại phía trước. Sau đó Tiểu Mã cũng lấy lại tinh thần vọt tới. Diệp Thiêu Dương theo sát phía sau, những người còn lại cũng đều xông tới. Tuyết Ma hử lại một tiếng hô: "Động thủ!" Các tà vật đang bắt giữ Ngọc Diện La Sát liền lật tay một chưởng đánh vào trên đỉnh đầu của nàng, một luồng huyết quang chảy ra. Ngọc Diện La Sát liều mạng hướng về phía Tiểu Mã lộ vẻ mỉm cười, sau đó ánh mắt tan rã, cả người dần dần hỏa tan hóa thành tinh phách đầy trời. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.